Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 164, niềm vui bất ngờ ai tới vậy? Góc truyện audio.com. Chấm, tuy cô ấy cũng không lớn tuổi lắm, nhưng trong tay đã có một tài sản khổng lồ. Hai chú của cô ấy lại có ý đồ giết cô ấy. Một nhà ba người của cô ấy bây giờ chỉ còn lại một mình cô ấy. Cô ấy chết rồi. Tiền của cô ấy sẽ được giao lại tất cả cho ông nội và hai chú. Ông nội cô ấy không được khỏe. Nếu như cô ấy chết rồi, ông nội cũng không sống được bao lâu. Hai chú của cô ấy có thể thừa kế lại toàn bộ tài sản. Hai chú của cô ấy xui khiến em họ của cô ấy đẩy cô ấy xuống dưới bể nước. Em họ của cô ấy lúc đó chưa đến 14 tuổi. Sau khi giết cô ấy, dù điều tra ra được cũng không cần đền mạng. Mạng của cô lớn, được người qua đường cứu lên. Sau khi cảnh sát đến điều tra, đã tìm ra hung thủ là em họ Nhan Đình Đình của cô ấy. Cảnh sát muốn bắt Nhan Đình Đình vào trại dành cho thiếu niên. Thím của cô ấy quỳ dưới chân ông nội cô, cầu xin cho Nhan Đình Đình. Nhan Đình Đình dù sao cũng là cháu gái của ông nội cô ấy. Ông nội cô ấy nhẹ dạ, chỉ đánh hai người chú của cô ấy một trận. Tội cố ý giết người đã biến thành trò chơi đùa cợt của cô ấy và Nhan Đình Đình. Bản thân cô ấy chỉ là không cẩn thận ngã xuống nước. Sự việc đó cứ như vậy cho qua. Sau đó, trong mấy năm, cô ấy đều gặp phải rất nhiều bất ngờ, mỗi một lần đều cực nguy hiểm như trở về từ cõi chết. Những bất ngờ đó làm rất sạch sẽ. Cảnh sát cũng không điều tra được cái gì. Hơn nữa cô ấy vẫn bình an vô sự. Cảnh sát cũng chỉ dặn cô ấy cẩn thận một chút. Căn bản không coi đó là chuyện to tát. Nhưng cô ấy biết, những cái được gọi là bất ngờ đó đều do hai chú của cô ấy tỉ mỉ tạo ra. Hai chú của cô ấy vẫn luôn nhớ đến tài sản của cô ấy, không muốn buông tha cô ấy. Tuy trong lòng cô ấy biết rất rõ, nhưng khổ nỗi lại không có chứng cứ. Không thể bắt được hai chú của mình. Mỗi ngày sống trong khủng hoảng. Bất ngờ, lúc nào cũng có thể ập đến. Cô ấy thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi du học. Cô ấy nghĩ, cô ấy trốn ra nước ngoài thì hai chú của cô ấy sẽ buông tay. Nhưng cô ấy quá ngây thơ. Cô ấy ra nước ngoài, không hề quen biết ai, càng thuận tiện cho hai người chú đó ra tay. Ngày ấy, nếu như không phải có Diệp Tinh Bắc và Tuyết Nặc đúng lúc đi qua cứu cô, bây giờ mộ của cô ấy cũng đã mọc rất nhiều cỏ rồi. Cuộc sống của cô ấy bắt đầu thay đổi. Từ lúc cô ấy gặp Diệp Tinh Bắc, tuy cuộc sống cô ấy trải qua không vui vẻ, nhưng cô ấy vẫn cực kỳ lạc quan, tính cách thoải mái, vẫn là một con người yêu cái đẹp tiêu chuẩn. Yêu tất cả đồ đẹp trên cõi đời này. Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Diệp Tinh Bắc liền kinh động như gặp thần tiên. Cảm thấy Diệp Tinh Bắc là tiểu tiên nữ không cẩn thận rơi xuống thế gian. Bị Diệp Tinh Bắc mê hoặc thần hồn điên đảo. Sau khi cô ấy nhìn thấy Diệp Tinh Bắc không một giây, cô ấy đã quyết định, cô ấy nhất định phải làm bạn với Diệp Tinh Bắc. Trên đời này tốt nhất là phải có bạn tốt. Sau đó, dưới sự làm quen của cô ấy và Diệp Tinh Bắc quen nhau. Không nói chuyện, không làm bạn bè. Cô nói thân thế của mình cho Diệp Tinh Bắc nghe. Diệp Tinh Bắc kỳ về liền tìm Diệp Tinh Lan thuê hai vệ sĩ. Hai vệ sĩ đó trước đây là nô lệ của nước Z. Diệp Tinh Lăng cũng đã dạy dỗ một chút, tự tay chọn, bản lĩnh tốt, bề ngoài tốt, quan trọng nhất chính là trung thành với chủ nhân, là dấu vết khó phải trong lòng bọn họ, mãi mãi không cần lo lắng bị bọn họ phản bội. Dù nước Z là quốc gia nô lệ, nhưng chỉ có hoàng thất quý tộc mới có thể nuôi nô lệ. Cô ấy đã sớm nhìn thấy Tuyết Nặc ở bên cạnh Diệp Tinh Bắc. Vũ Nặc trông mà thèm, dùng thân phận của cô ấy, có tiền cũng không thể mua được nô lệ. Cô ấy không ngờ, Diệp Tinh Bắc không nói hai lời liền nói cho Diệp Tinh Lan biết cô ấy muốn hai người đó. Cô biết Diệp Tinh Bắc sợ Diệp Tinh Lan như thế nào. Nhưng lại dám vì cô mà đi mở miệng xin hai. Tử sĩ, mà Diệp Tinh Lăng tự tay dạy dỗ. Cho hai người tự tay dạy dỗ có thể thấy được Diệp Tinh Lan đối xử tốt như thế nào với Diệp Tinh Bắc cách Trương.